Bất Diệt Long Đế, chương 2673, Đế binh đưa cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bên ngoài vây quanh ngàn vạn người, đại bộ phận đều đang ngó chừng Lục Ly bên này chiến trường xem, bởi vì bên này cường giả nhiều nhất, chiến đấu khẳng định kịch liệt nhất, mà bên này không ngừng nghịch chuyển thế cục cũng làm cho vô số người ăn no thỏa mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Lục Ly xuất ra một bộ sơn thủy cổ họa thế mà chặn Quan Thiên Thu công kích về sau, bên ngoài càng là vỡ tổ. Quan Thiên Thu thế nhưng là tiếng hô cao nhất người kia, chiến lực phi thường khủng bố, hắn cầm đế binh đi công kích Lục Ly thế mà bị Lục Ly cản lại, mà lại Quan Thiên Thu trên mặt còn lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi bị lừa rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt như ưng, hắn giờ phút này tốc độ bạo tăng, một cái tay chịu lấy cổ họa chủ động hướng Quan Thiên Thu phóng đi. Mà Quan Thiên Thu thì không ngừng lùi lại, bởi vì hắn cảm giác cổ họa hấp lực càng lúc càng lớn, giống như đế binh thậm chí người khác bị thu đi vào, hắn còn thế nào đánh. Lục Ly một câu bị lừa rồi, để Quan Thiên Thu nội tâm giật mình, vào thời khắc này Lục Ly trong tay hào giác biến mất, thất thải lưu ly tháp xuất hiện. Cái này tòa tháp nhanh chóng bay lên cao không, tiếp lấy đại môn mở ra, phi tốc xoay tròn, một đạo hấp lực cường đại đem Lục Ly cùng Quan Thiên Thu đồng thời bao phủ đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan Thiên Thu tại lúc này nội tâm vô cùng xoắn xuýt, giống như hắn cầm trong tay đế binh vứt lời nói, cái kia có thể nhẹ nhõm rút đi. Vấn đề là cái này đế binh thế nhưng là gia tộc trấn tộc chi bảo, hắn làm sao dám bỏ qua. Thất thải lưu ly tháp hấp lực quá lớn, Quan Thiên Thu cuối cùng vẫn không chống nổi, cùng Lục Ly hai người cùng một chỗ bị hút vào. Bất quá Lục Ly đi vào lập tức đem cổ họa thu vào thân thể của mình thì truyền tống ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. TT, phụ cận người nhất thời hít một hơi lãnh khí, Quan Thiên Thu thế mà bị trấn áp, cái này nho nhỏ tứ kiếp đỉnh phong thế mà còn có một cái đế binh, vẫn là một kiện phi thường thần kỳ đế binh có thể đem người thu vào đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly sừng sững giữa không trung, thân thể còn có một số địa phương đang chảy máu, trong tay hắn cầm thất thải lưu ly tháp, khuôn mặt lạnh lùng, nguyên bản tất cả mọi người không nhìn chúng Lục Ly, giờ phút này lại cảm giác cái này tứ kiếp đỉnh phong vô cùng đáng sợ. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mười mấy người phối hợp Vương Ngưng Tuyết Quân Thiên Diệp Cổ Sơn Khâu bắt đầu tấn công mạnh, tổ thứ tư còn lại mấy người vốn là thụ thương, Quan Thiên Thu bị Lục Ly chân áp, mấy người còn lại thoáng cái luống cuống, Quan Thiên Thu thế nhưng là linh hồn của bọn hắn nhân vật. Tăng thêm bên này nhiều người như vậy liên thủ công kích, có hai người bỗng chốc bị đánh cho trọng thương, bất đắc dĩ nhận thua bị truyền tống ra ngoài. Mặt khác cũng có ba người cũng thụ thương nghiêm trọng, có hai người truyền tống ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình thế lần nữa nghịch chuyển, tổ thứ 2, tổ thứ 4, thứ 10 tổ lúc đầu có 14 người, hiện tại chỉ còn lại 8 người, bên này tăng thêm Lục Ly bọn hắn lại có 17-18 cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, bên này cũng có một người bị oanh thành trọng thương hôn mê đi qua, trực tiếp đào thải bị truyền tống ra ngoài, nhưng chỉ cần là một cái người sáng suốt đều biết cái này ba tổ bị đào thải là vấn đề thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Ngưng Tuyết như một đạo u linh, không ngừng chớp động, liên tục đánh lén, tổ thứ 2, tổ thứ 4, thứ 10 tổ người muốn tổ chức lên có hạn phản kích đều rất khó, chỉ có thể bị động bị đánh. Ha ha, thế mà nghịch chuyển, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ngoài Nhuế Đế cười, Hằng Đế lại là nhếch miệng nói. Tiểu tử này lại có đế binh thâm tàng bất lộ a, chẳng lẽ là đại con em của gia tộc. Hừ hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ Đế một mực xem Lục Ly không vừa mắt, bĩu môi nói. Thực lực bản thân theo không kịp, một mực ỷ vào ngoại vật, dạng này người về sau có thể đi bao xa. Nhuế Đế cười cười không nói gì, tiếp tục quan chiến. Lục Ly mặc dù có đế binh, nhưng hắn cảm giác Lục Ly không phải đại gia tộc tử đệ, ngược lại có chút cùng khí chất của hắn rất gần, giống như là một cái theo tầng dưới chót bên trong giết đi lên hàn môn con em. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ nó, cái này Lục Ly lại có đế binh, lần này có hại chết ta rồi. Tiểu tử này vẫn giấu kín chiến lực đem chúng ta cho hố chết, hắn không phải là một cái tuyệt thế lão ma đệ tử a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất có thể, nếu không làm sao có thể như vậy âm hiểm lần này ta mua quan thiên thu thắng A, quay lại có cơ hội, lão phu nhất định muốn đem lục ly cái này tạt toái thiên đao vạn quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ngoài hò hét ầm ĩ, vô số người chửi ầm lên, còn có rất nhiều người lớn tiếng gọi tốt. Một số người thế nhưng là mua Vương Ngưng Tuyết quân thiên diệp bọn người tấn cấp, còn có người cũng mua lục ly, hy vọng áp ít lưu ý dạng này tỷ lệ đặt cược thế nhưng là rất cao, hiện tại rõ ràng phát. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, bên trong chiến đấu cũng từ từ sáng tỏ hóa kia ba tổ người chỉ còn lại bốn cái còn tại liều mạng ngoan cố chống lại, người còn lại đều bị đào thải truyền tống ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật, một cái khác chiến trường cũng rất kịch liệt, bên kia 50 người chỉ còn lại 30 người, còn lại 20 người đều bị đào thải, bất quá bên kia không có gì đáng xem, hai tổ so sánh cường đại đội ngũ đã xác định có thể tấn cấp, chỉ nhìn còn lại tổ nào có thể tấn cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm ầm ầm, thời gian lần nữa đi qua thời gian một nén nhang, bên này tổ thứ hai cùng tổ thứ tư thứ 10 tổ người đã toàn bộ người đào thải, loại trừ quan thiên thu bên ngoài, những người còn lại đều bị truyền tống ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên của tôi, né, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục ly đằng sau không còn có vận dụng thất thải lưu ly tháp chỉ là phóng thích vô vọng thần phù phụ trợ công kích. Không bằng hắn một mực nâng cái này một tôn tháp tựa như là huyền tại tất cả mọi người trên đầu lợi kiếm, cho người ta sinh ra rất lớn áp lực. Bên trong quan thiên thu đang bị luyện hóa tiếp nhận mấy loại công kích. Mặc dù hắn vận dụng đế binh không ngừng công kích thất thải lưu ly tháp, nhưng cái này trong tháp có luân hồi đại đế pháp trận lạc ấn, đừng nói một cái ngũ kiếp đỉnh phong, coi như bình thường lãnh chúa đều không phá nổi bảo vật này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly, quan thiên thu rất thông minh, công kích một trận về sau, xác định không cách nào phá khai bảo vật này về sau, hắn ngừng công kích giống to. Chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly một mực lặng yên đang chăm chú tình huống bên trong, sợ thất thải lưu ly tháp bị phá ra, tự nhiên nghe được quan thiên thu, hắn trầm ngâm một lát truyền âm đi vào nói. Giao dịch gì, ngươi chờ chút thả ta ra ngoài, giúp ta tấn cấp ta cho ngươi vạn ức thần thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan thiên thu nói ra, dù sao các ngươi đã vững vàng tấn cấp còn lại còn có mấy cái tổ các ngươi để bọn hắn trước loạn đấu thoáng cái, chờ còn lại hai cái tổ lúc ngươi thả ta ra ngoài, ngươi ta liên thủ nhẹ nhõm có thể đánh bại một cái tổ. Ha ha, lục ly cười cười truyền âm nói, vạn ức thần thạch có làm được cái gì, ngươi cái này thẻ đánh bạc quá thấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly bọn họ đích xác đã vững vàng tấn cấp, giờ phút này các nàng bốn người đều đã lùi đến một bên, nói rõ không tham dự chiến đấu phía sau. Các nàng chiếm một cái tổ, còn lại còn có hai cái danh ngạch, tự nhiên là những người còn lại đi đoạt. Những người còn lại không nhiều, nhưng tổ cũng không ít, còn có tổ thậm chí chỉ còn lại một người. Cái này đấu bán kết cũng mặc kệ ngươi một cái tổ còn lại nhiều ít người, chỉ cần ngươi nhóm này có một người tồn tại, cái kia chính là toàn bộ tổ tấn cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục ly bên này không người có thể dung chuyển, còn lại kia mười mấy người chỉ có thể đến cướp đoạt đằng sau hai cái danh ngạch, đến lúc đó sẽ lại là một trận loạn chiến. Một phen loạn chiến xuống tới, rất có thể còn lại hai cái tổ chỉ có thể còn lại hai ba người. Đến lúc đó giống như lục ly cùng quan thiên thu liên thủ, vậy thật là có khả năng để quan thiên thu đạt được một cái danh ngạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, quan thiên thu khai thẻ đánh bạc quá thấp mà lại sau lưng của hắn đâm đao, hồ thạch mãnh giờ phút này vẫn còn đang hôn mê bên trong, vừa rồi quan thiên thu còn muốn giết hắn đâu, lục ly nhìn hắn khó chịu. 10 vạn ức thần thạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quan Thiên Thu lần nữa mở ra thẻ đánh bạc, lục ly kỳ thật trong lòng cũng không có nghĩ đến đi giúp Quan Thiên Thu, sở dĩ hắn trầm ngâm một lát truyền âm đi vào nói. Đưa người đế binh đưa cho ta đi, ta liền giúp ngươi một lần. Tốt, thành giao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để lục ly kinh ngạc là Quan Thiên Thu suy tính mấy hơi thời gian về sau thế mà sảng khoái đáp ứng. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.